Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 không gian hồ nước, tuyển tới tuyển đi, Cảnh Vân Chiêu cuối cùng định ra một chỗ, ở vào huyện Hoa Ninh một chỗ tương đối xa xôi vị trí, nhưng cũng may vị trí đủ đại. Chỉ cần cải biến một chút mua nhập thiết bị liền có thể hoạt động. Càng quan trọng là, này nhà xưởng bên trong cũng có ký túc xá. Phương diện công nhân công tác, huyện Hoa Ninh bên này công xưởng nhỏ không ít. Dựa vào này đó nhà xưởng sinh hoạt dân chúng càng là rất nhiều. Nhưng đại đa số nhà xưởng đều thích khất nợ tiền lương. Có chút nhân công làm một năm cũng chưa chắc có thể vào chướng. Nếu không phải rời nhà rất gần, như vậy công tác khẳng định sẽ không có người nguyện ý. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ tới bóc lột quần chúng. Chờ này nhà xưởng mở ra động, trừ bỏ chế định quy củ ở ngoài. Chủ yếu vẫn là muốn đem chính mình danh tiếng thành lập lên. Trong huyện thêm một cái nhà xưởng. Phía trên tự nhiên là rất vui lòng, bởi vậy Bạch Du Ân kế tiếp hết thảy đều thập phần thuận lợi. Các loại thủ tục làm xuống dưới lúc sau, công ty tuyển chỉ cũng định rồi xuống dưới. Bất quá y theo Bạch Du Ân ý tứ, vẫn là đem tổng công ty thiết lập tại Ninh Thị. Như vậy tên tuổi thượng cũng dễ nghe, dù sao Ninh Thị cùng huyện Hoa Ninh khoảng cách không tính xa. Lái xe mấy cái giờ mà thôi, có Bạch Du Ân cái này hảo giúp đỡ, Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng rất nhiều. Mấy ngày nay đều là an tâm phụ lục, mặt trời chói chang, trường thi thượng bọn học sinh mồ hôi như mưa hạ, mà Cảnh Vân Chiêu lại một thân thoải mái thanh tân, khó tránh khỏi cấp quanh thân người cũng tạo thành một ít nhẹ nhàng bầu không khí. Cảnh Vân Chiêu thành tích không hề ngoài ý muốn, toàn danh sách đậu một, tổng phân đệ nhất. Đã trải qua Kiều Hồng Diệp sự tình lúc sau, Tề lão sư cuối cùng là lộ ra vài phần vui mừng ý cười. Rốt cuộc hắn dạy học vài thập niên, như vậy thông minh lại còn thập phần nỗ lực học sinh thiếu chi lại thiếu. Học tập thượng như cũ duy trì thứ tự, y thuật thượng càng là tiến bộ bay nhanh. Nghỉ hè vừa mới bắt đầu thời điểm, Cảnh Vân Chiêu đã lại hấp thu tam phiến, ngay cả trước mắt thứ sáu phiến nạp linh ngọc đã hấp thu không sai biệt lắm money trong không gian. Đầu, lão tổ tông tuy nói nạp linh ngọc không thể tham nhiều, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình thừa nhận lực tựa hồ so trong tưởng tượng phải mạnh hơn một chút. Trừ bỏ lần đầu tiên hấp thu thời điểm có chút không thoải mái, mặt sau liên tục vài lần đều thập phần thuận lợi. Hơn nữa có loại không ăn no cảm giác. Suy xét một phen lúc sau, Cảnh Vân Chiêu vẫn là quyết định thử một lần. Máu tươi rơi vào ngọc chung, tức khắc hai mảnh nạp linh ngọc đồng thời vào trong óc, tức khắc Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy trong đầu một trận vù vù, như là có thứ gì nổ mạnh mở ra giống nhau, nỗ lực khắc chế loại này đầu đau muốn nứt ra cảm giác. Chẳng được bao lâu, chóp mũi hơi hơi nóng lên, hai cổ huyết lưu chảy xuống dưới, một bên, tiểu dược trùng vặn vẹo thân thể nhảy nhảy, Cảnh Vân Chiêu trong mũi rơi xuống máu tươi tức khắc lây dính ở nó trên người. Chỉ nhìn kia cả người băng lam chi sắc hung hăng chấn động, tiểu dược trùng tức khắc lùi về trong đất. Không biết rằng co bao lâu, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới cảm thấy đau đầu cảm giác hào chút. Trong lòng sâu kín thở dài, may mắn chỉ là hai mảnh, nếu không này đầu phi tạc không thể. Lão tổ tông nói quả nhiên không phải không có đạo lý. Về sau chuyện như vậy vẫn là tận lực không cần lại nếm thử tương đối hảo. Bất quá chẳng được bao lâu, Cảnh Vân Chiêu phát hiện, đồng thời hấp thu hai mảnh nạp linh ngọc, nội dung càng thêm tươi sống. lý giải lên càng thêm dễ dàng. Phảng phất này Nạp Linh Ngọc chung ký ức vốn chính là nàng giống nhau. Tự nhiên mà vậy cùng nàng hòa hợp nhất thể. Như vậy chỗ tốt, lại làm Cảnh Vân Chiêu lược hiện dối rắm. Nghĩ nghĩ, âm thầm hạ quyết tâm mà đi nhiều nhất hai mảnh. Vì y thuật, đau đớn vẫn là tạm thời có thể nhẫn nại một chút. Hô một hơi, nhìn chung quanh bốn phía. Không gian quả nhiên lại lớn một vòng. Vốn tưởng rằng trừ lần đó ra không có gì khác nhau. Nhưng cẩn thận vừa thấy, cách đó không xa lại là nhiều một mảnh hồ nước. Hết chương.